Quan Tiên, chương 297, sát tâm trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Đường Diệc Huyên cũng rất đáng thương, anh thấy có phải không? 10 giờ đêm, trong phòng khách hạng sang vẫn tiếng người nhỉ non. Mông Hiểu Diễm ghé sát trên người Trần Thái Trung, vừa hôn nhẹ vào cổ hắn, vừa nghịch ngợm thổi về phía tai hắn. Ừ, được rồi, coi như cô ấy đáng thương. Hai tay Trần Thái Trung không ngừng di chuyển trên mông của cô. Lúc này đây, sau khi điên cuồng, giằng co một giờ, thần kinh dục vọng bị kéo căng của hắn đã được thả lỏng. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Anh cưới cô ấy đi. Như vậy, cô ấy không còn là mẹ tôi nữa. Mông Hiểu Diễm theo dõi ánh mắt hắn. Tôi đề nghị rất nghiêm túc đấy. Tôi, Trần Thái Trung muốn nói hưu nói vượn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được trước ánh mắt chân thành của đối phương, hơi sừng sốt một chút cuối cùng cười gượng nói. Ha ha, nói thật căn bản tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn. Bởi vì, tôi ghét chuyện tầm thường như thế. Vì sao, ánh mắt Mông Hiểu Diễm mở lớn, Trần Thái Trung cười khổ. Hắn có thể nói gì? Nói mình sớm hay muộn cũng phải lên trời sao? Không thể, chỉ có thể thở dài một tiếng, khẽ vỗ về làn da mịn màng kia. Ôi, bất quá cô yên tâm, cuối cùng tôi vẫn sẽ để tâm tới những người đã từng tốt với tôi. Đúng lúc này, Vệ Minh Đức cũng mua bia về đến đây. Anh ta ngồi ngơ ngác trong phòng khách sạn, với một ít đậu tằm cùng chân giò hun khói, anh ta buồn bã ăn một miếng lại uống một ngụm. Anh ta thật sự có chút hối hận, hôm nay gọi điện thoại như vậy, chủ tịch Thưởng muốn như vậy cũng không thể nói là không đúng. Gửi tiền trong ngân hàng, không phải là biện pháp để người dùng tăng giá trị tài sản sao? Một khi phía mình kích động chuyện nhà máy than sợ là tương lai không lạc quan được như vậy. Bất quá, nếu ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không ích gì. Vậy, việc hiện tại mình phải làm chính là làm thế nào để chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Tối thiểu, dù sao cũng không thể để hạng mục tốt như thế, lại thoát khỏi tay mình được. Theo lương tâm mà nói, chủ tịch Thưởng đợi anh ta chính bởi chuyện này. 2 năm nay, anh ta mang lại cho công ty sáng tạo tài phú trên dưới cũng 100 vạn, nhưng trích phần trăm, anh ta bất quá chỉ được 4-5 vạn. Thật sự quá ít, như vậy thật giống với cách cư xử và thái độ làm người. Không trách được danh tiếng của ông cụ kém tới vậy. Mà, nghĩ đến ông cụ và danh tiếng, Vệ Minh Đức lại nhớ. Ở quê hương mình, mọi người đối xử với nhau cũng không tồi. Hơn nữa cũng biết mấy ông chủ lớn vô cùng tán thưởng mình. Chẳng qua, mọi người cùng sống trong một thành phố, người ta sẽ ngượng ngùng nếu phải giơ tay ra lấy người ở chỗ chủ tịch Tưởng. Mình cũng không muốn cõng trên lưng cái tiếng là, đứng núi này trông núi nọ, nhưng trước mắt có hạng mục như vậy, vì sao không giới thiệu ông chủ tiến vào chứ? Ấn tượng của trưởng phòng Trần đối với mình không tồi, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, không phải cũng rất tốt sao? Nhưng, bởi vậy, giống như ở chỗ chủ tịch Tưởng, thật sự không có biện pháp nào. Nghĩ vậy, Vệ Minh Đức có chút buồn rầu. Nếu không, vẫn phải chờ cuối năm khi trích phần trăm, giàu to rồi mới nói sau. Như vậy, cũng nên tìm ông chủ nào thích hợp hơn chứ. Vệ Minh Đức cầm bình rượu lên, hung hăng uống một hớp, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Ngày hôm sau, Trần Thái Trung thật sự phải về Phượng Hoàng. Ban đầu, hắn cũng không muốn nói với Thụy Viễn. Bất quá, Mông Hiểu Diễm đề nghị, hắn đành phải chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi như vậy là cực kỳ không lễ độ, mặc kệ nói như thế nào, trêu chọc người của anh là Cao Vân Phong, chứ không phải là Thụy Viễn. Kết quả chào hỏi chính là Thụy Viễn lại đánh chiếc xe lớn, muốn trở về cùng hắn. Đồng thời người đến tiễn còn có Hứa Thuần Lương cùng Lý Anh Thủy. Tất cả mọi người không tập trung chú ý đến trên người Mông Hiểu Diễm. Tất nhiên, tất cả mọi người không phát sinh chuyện giống Cao Vân Phong. Có vài việc thà tăng thêm cảm tình còn hơn đụng độ với nhau, cũng đỡ phải làm mọi người xấu hổ. Ngay cả Trần Thái Trung cũng cho là như vậy, đương nhiên, Lý Anh Thụy cũng ít kiêng dè hơn so với người khác một chút. Cho nên, thi thoảng cô lại lướt mắt thoáng nhìn Mông Hiểu Diễm một chút. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi, chờ đến khi lên đường, Thụy Viễn không kiêng kỵ điều gì nữa. Quan hệ cá nhân giữa anh ta cùng Trần Thái Trung thật sự rất tốt, không nhịn được lại nhắc tới chuyện Cao Vân Phong gọi điện thoại cầu cứu. Trong lời nói của anh ta đầy vẻ khinh thường, tôi lấy làm khó hiểu. Sao Tiểu Lương lại giao du với một người bằng hữu như vậy? Tôi cũng cảm thấy không hiểu. Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng. Lúc đi anh nói giới thiệu cho tôi mấy người bằng hữu. Hữu dụng, hiện tại thì hay rồi. Nếu Cao Vân Phong được tính là người hữu dụng, vậy người thế nào là vô dụng? Được rồi, anh còn chưa xong sao? Tôi làm vậy không phải cũng chỉ vì có lòng tốt thôi sao? Thụy Viễn phẫn nộ ngắt lời hắn. Theo sắp xếp từ trước anh ta nghiêng đầu nhìn Mông Hiểu Diễm chuyển đề tài. Ha ha, Thái Trung không ngờ nha, Hiểu Diễm nhà anh không nói không cười, lại có thể lợi hại như vậy. Chờ Trần Thái Trung một đường vất vả mệt mỏi chạy về thành phố Phượng Hoàng, ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa kịp, liền trực tiếp đến đơn vị trả phép. Đúng lúc Tần Liên Thành đang ở văn phòng, trở về có muộn một chút, Tần Liên Thành nhăn mặt nhăn mày, thấy Trần Thái Trung cầu xin, vội vàng khoát tay. Được rồi, tôi biết anh chưa học xong, bất quá, gọi anh trở về, là cho anh có thời gian chuẩn bị. Ừ, lần này, sau khi đoàn khảo sát rời khỏi, anh sẽ tạm thời tới quản lý công tác tại văn phòng thu hút đầu tư. Đây chính là sự tín nhiệm của tổ chức đối với anh đấy. Quản lý công tác ở văn phòng thu hút đầu tư, Trần Thái Trung nhất thời sửng sốt, hắn vốn nghĩ, sau khi theo chủ nhiệm Tần ra ngoài, sẽ đến phòng tổng hợp đi dạo, xem có thể hay không tìm được cớ gì, đánh Lý Kế Phong một chút. Hiện tại Tần Liên Thành lại nói cho hắn biết, hắn sẽ trở thành người thay mặt chủ nhiệm. Cái này, kinh nghiệm của tôi cũng chưa đủ, hơn nữa tôi còn rất trẻ tuổi. Trần Thái Trung cười tủm tỉm, bắt đầu khiêm tốn. Bất quá tưởng tượng người khác ra kéo tờ khai lớn, mình kìm nén ở nhà cân nhắc tới tờ danh sách mấy ngàn vạn, trong lòng lại cảm thấy chán ngán, thật không đáng. Ôi, chủ nhiệm, lần này tôi thật sự đi không được sao? Nghe hắn hỏi thế, tóc gáy Tần Liên Thành nhất thời dựng lên, trán đen một vạch. Củ chuối thật, sao cậu lại làm trò như thế chứ? Tôi cho cậu quản lý chuyện văn phòng thu hút đầu tư, không phải đã tính là nể mặt cậu sao? Không ngờ cậu không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn hỏi tôi vấn đề này. Nghe cách nói chuyện của cậu, tôi từng thấy người ta không tán thưởng, chỉ là chưa thấy qua người nào không tán thưởng lại giống cậu cả. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh ta không lộ vẻ bất mãn gì, ngược lại còn cười hì hì, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đủ người rồi. Cái này, thật đáng tiếc, chủ nhiệm Tần nói chuyện khách khí như thế, đương nhiên là có nguyên nhân. 2 ngày trước anh ta gọi điện thoại cho Hứa Thiệu Huy. Khi phó chủ tịch tỉnh Hứa sắp nói xong, không ngờ lại hỏi anh ta một câu. Đúng rồi, Tiểu Tần, có phải chỗ anh có người trẻ tuổi tên là Trần Thái Trung hay không? Hiển nhiên, Hứa Thiệu Huy nghe được một vài tin tức từ con trai, nhưng Tần Liên Thành không biết. Anh ta thấy vậy có chút tò mò. Có ạ, đó là người quen của anh sao? Người quen, ha ha, Hứa Thiệu Huy khẽ cười một tiếng, không đáp lại, ngược lại đưa ra một lời khuyên có thiện ý. Ừ, người thanh niên này, anh phải lợi dụng cho tốt. Cậu ta đối với anh sẽ rất có lợi. Đương nhiên, Tần Liên Thành hiểu cách nói chuyện của phó chủ tịch tỉnh Hứa. Nghe ông ta ám chỉ như thế, trong lòng không khỏi. Thẳng thắn, dạo dược, anh ta nghe ra hàm ý của Hứa Thiệu Huy là Trần Thái Trung có quan hệ vững vàng với ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu không, sao phó chủ tịch tỉnh Hứa lại quan tâm tới một nhân vật nhỏ như vậy chứ? Ha ha, tôi đã biết, cảm ơn phó chủ tịch tỉnh Hứa đã nhắc nhở, vô cùng cảm ơn. Buông điện thoại, vẫn còn suy nghĩ về việc này. Cuối cùng, chủ nhiệm Tần hiểu được vì sao bí thư thành ủy lại thêm yêu ái Trần Thái Trung. Không trách được hắn là Trương Nghiêu Đông đã sớm biết phía sau tiểu Trần có người chống lưng. Nghĩ đến đây, Tần Liên Thành thậm chí cảm thấy có chút may mắn. Trước kia trong công tác mình chưa từng gây phiền toái cho Tiểu Trần. Chẳng những rất phối hợp làm ra một phòng nghiệp vụ hai. Hơn nữa, khi Tiểu Trần ra sức đánh Lý Kế Phong, mình cũng dựa vào mâu thuẫn bên trong mà xử lý một cách khiêm tốn. Có thể thấy, trong tình hình hiện nay, chỉ cần Trần Thái Trung không trực tiếp chống đối lãnh đạo, hoặc là nói hắn không công khai làm cho lãnh đạo bẽ mặt, Tần Liên Thành cũng không tính toán làm gì. Đủ là sao, nghe chủ nhiệm Tần giải thích xong, trong lòng Trần Thái Trung hận cũ lại trở lại. Mẹ kiếp, cho dù tôi không thay mặt chủ nhiệm cũng phải đi tìm Lý Kế Phong tính sổ. Từ văn phòng chủ nhiệm Tần Liên Thành đi ra, hắn nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng phòng tổng hợp. Chủ nhiệm Lý đâu, tôi đi ra ngoài học tập có chút ngân phiếu định mức muốn anh ta giúp đỡ xử lý một chút. Hắn thuần túy không có việc thì tìm việc, tuy rằng dựa theo quy định ngân phiếu định mức trong văn phòng thu hút đầu tư muốn được chi trả phải đi phòng tổng hợp. Nhưng tất cả mọi người biết ngân phiếu định mức của phòng nghiệp vụ 2 đều là ngân phiếu định mức do Trần Thái Trung chi trả, căn bản không phải qua phòng tổng hợp. Sau khi chủ nhiệm Tần trực tiếp ký tên, đi ra chỗ tài vụ nơi đó xóa sổ. Trong phòng tổng hợp chỉ có 2 người, một người trong đó là Tiểu Điền, vừa thấy hắn tiến vào anh ta liền tươi cười chào đón. Ha ha, là trưởng phòng Trần à, chủ nhiệm Lý có việc đi ra ngoài rồi. Anh có chuyện gì sao? Từ lúc sau chuyện ở quán Ba Tulip, anh ta đối với Trần Thái Trung thêm phần cung kính. Sau chuyện đêm đó, anh ta có gặp Phó Chủ tịch tỉnh Dự Khuyết trong truyền thuyết. Cao thắng lợi, hơn nữa, Phó Chủ tịch tỉnh Cao đối với trưởng phòng Trần có chút khách khí thái quá. Tiểu Điền là lưu manh, không sợ bị đánh, cho dù có người biểu hiện khả năng có thể đập vỡ bát cơm của anh ta. Anh ta cũng không vì vậy mà khuất phục, đầu năm nay tất cả mọi người đều sống không dễ dàng. Nhà ai không có già có trẻ chứ? Giám đốc Sở Cao cực kỳ tán thưởng Trần Thái Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh ta còn có thể phát triển trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Trong tương lai, lại cực kỳ tán thưởng Trần Thái Trung. Chuyện thật ở ngay trước mắt cho nên Tiểu Điền không thể không cúi đầu. Cách chương.